mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 Đấu Vũ. Từ Hoài Đỉnh đối kia đôi song bào thai nói. Trung gian đài cấp kiều nam lưu trữ. Các ngươi hai cái tùy tiện tuyển cái đi, song bào thai thuận theo gật đầu. Tuyển nhất bên trái dựa trước đài. Dư lại ba cái đứng ở dưới đài vũ giả đều là An Cửu bên này người. Thấy Tư Hoài Đỉnh nhìn về phía bọn họ, lập tức thức thời tuyển còn lại ba cái đài, Tần Thiệu Hành vỗ vỗ Kiều Nam bả vai. Đi thôi, Kiều Nam liếc mắt lập ống thép, đối Tần Thiệu Hành nói, ta chỉ biết nhảy chút street đen, Tần Thiệu Hành không sao cả nói. Hành, vậy nhảy street đen đi, nhân viên công tác nghe vậy thao tác máy tính thu hồi trung gian sân khấu. Ống thép. Kiều Nam đứng dậy đem tản ra áo sơ mi vạt áo giao nhau đánh cái kết. Mũi chân hơi điểm liền thượng sân khấu, Tần Thiệu Hành hơi hơi nhướng mày. Sân khấu khoảng cách mặt đất tuy rằng chỉ có 1 mét nhiều. Tưởng đi lên không có gì khó khăn, chính là đối lập những cái đó vặn eo bò lên trên đi vũ giả tới nói. Kiều Nam như động tác nước chảy mây trôi uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật, Tư Hoài Đỉnh liếm hạ môi. Ánh mắt ở Kiều Nam mềm dẻo vòng eo thượng một trận lưu luyến. Tuy rằng đưa ra Kiều Nam có thể tiến thêm một bước nịnh bợ thượng Tần Thiệu Hành. Nhưng Tư Hoài Đỉnh tổng cảm thấy buông tha như vậy ngon miệng người. Có một chút không tha, âm nhạc thanh khởi. Sân khấu thượng vài người trừ bỏ Kiều Nam mang theo sống động 10 phần vũ bộ. Còn lại 5 người đều như xà giống nhau vây quanh ống thép vặn bãi đứng lên trung gian sân khấu. Diện tích so chung quanh 4 cái tuy rằng lược lớn một ít, nhưng là cùng Kiều Nam ở đại sảnh sử dụng sân khấu so sánh với, còn nhỏ rất nhiều, huống hồ mà thế 10 mấy năm, đều là sinh tử tuyến thượng dãy rùa. Kiều Nam có thể nhớ kỹ động tác street đen thật sự không nhiều lắm, chỉ là hắn 10 mấy năm dãy rùa cầu sinh, trừ bỏ ẩu đả kỹ xảo, tự nhiên cũng có chút phụ trợ quay cuồng xê dịch. Đem những cái đó kỹ xảo bóp méo một phen, kết hợp thượng chút động tác street đen, ngược lại càng thêm tiêu sái, Tư Hoài Đỉnh nhịn không được đối Tần Thiệu Hành nói. Vẫn là Tần nhị gia thật tinh mắt, liếc mắt một cái liền tuyển cái tốt nhất, Tần Thiệu Hành cũng không trở về lời nói. Chỉ là ôm vai chuyên chú nhìn Kiều Nam khiêu vũ, những người này hoàn toàn nhìn không ra tới. Kiều Nam giấu ở kia phiêu giật vũ bộ hạ sắc bén sát phạt, Tần Thiệu Hành khóe miệng nhấc lên cái độ. Cung, càng thêm cảm thấy Kiều Nam là cái có chuyện xưa người, Tư Hoài Đỉnh thấy hắn không trở về lời nói. Cũng không cảm thấy như thế nào. Hắn nhận thức Tần Thiệu Hành vẫn luôn là như vậy lãnh đạm. Tư Hoài Đỉnh nhàm chán tiếp tục trêu đùa kia tai mèo Nam Hài. Hai mắt lại vây quanh Kiều Nam trên người đảo quanh, ở không ai phát hiện trong một góc. Tư Hoài Đỉnh một cái bảo tiêu thân ảnh lung lay hai hoàng. Khoảng cách hắn tương đối gần bảo tiêu dương mắt nhìn hắn. Thừa dịp đại gia ánh mắt đều bị sân khấu thượng vũ giả hấp dẫn. Chậm rãi đến gần rồi hắn vài bước, tên kia thân thể đong đưa bảo tiêu lặng lẽ lau mặt thượng hãn. Trường Hư xả giận tới gần cái kia bảo tiêu đối hắn nói. Lý ca, vừa mới ta xem ngươi sắc mặt không tốt, bằng không cùng thiếu gia nói ngươi đi trước bệnh viện nhìn xem. Họ Lý bảo tiêu lắc lắc đầu, ở ngẫu nhiên sáng lên ánh đèn hạ, trên mặt hắn mang theo vài phần không bình thường xám trắng, một cái khác bảo không yên tâm nói. Nếu không ngươi đem tay áo loát lên, làm ta nhìn xem miệng vết thương, kia kẻ điên nhìn rất cổ quái. Miệng vết thương đừng lại có cái gì cảm nhiễm, họ Lý bảo tiêu cường căng cái gương mặt tươi cười nói. Không có việc gì, chính là bị cắn một ngụm, miệng vết thương cũng không thâm, cũng chưa gì cảm giác, ta hôm nay có điểm tiêu chảy, cho nên chột dạ, bất quá ăn muốn quá một lát thì tốt rồi, kia bảo tiêu còn tưởng lại khuyên. Họ Lý bảo tiêu lại vẫy vẫy tay, vừa vặn mau tiết tấu âm nhạc thư hoãn xuống dưới. Người nọ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, dịch 2 bước trở lại chính mình nguyên bản chạm vị trí, bọn họ đối thoại xa ở trên sân khấu kiều. Nam tự nhiên vô pháp nghe được, nếu không hắn nhất định sẽ có điều cảnh giác, Phản đến là Tần Thiệu Hành không giấu vết nghiêng đầu liếc mắt hai người, Kiều Nam nhảy còn tính dụng. Tâm, rốt cuộc 2.000 vạn cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Liền tính có thể bắt được thiếu nửa, cũng là khá nhiều một bút tài phú. Tư Hoài Đình đã làm người thay đổi 3.000 vạn hiện sao? Bãi ở một cái pha lê bàn con thượng, hắn tắc tiếp tục cùng Tần Thiệu Hành uống rượu, đáp lời, trên khán đài vũ đạo, ngẫu nhiên trêu đùa hạ thân biên người hầu chồng ở bên nhau một tá đánh tiền đỏ. Chẳng những kích thích vũ giả càng thêm ra sức, vây quanh ở chung quanh mấy cái người hầu cũng hết sức lấy lòng khả năng. Tần Thiệu Hành ánh mắt chỉ ở Kiều Nam một người trên người, Tư Hoài Đỉnh cùng hắn nói cái 10 câu 8 câu. Hắn có thể hồi một câu liền tính cấp đủ đối phương mặt mũi. Hắn vừa mới không như thế nào chú ý, hiện nay càng thêm cảm thấy giống như ở nơi nào xem qua Kiều Nam. Nhưng như vậy xinh đẹp người nếu là xem qua, không nên ấn tượng mơ hồ. Trận này đấu vũ không sai biệt lắm tiến hành rồi 2 cái giờ. Mấy cái dựa vào ống thép cọ sát vũ giả còn hảo. Kiều Nam đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Tần Thiệu Hành thấy hắn áo sơ mi đều dán ở trên người. Cả người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Vẫy vẫy tay kêu ngừng âm nhạc, nếu là kia cụ trải qua mặt thế thân thể. 2 cái giờ nhảy tới nhảy đi đối Kiều Nam tới nói không tính cái gì. Nhưng hắn hiện tại thể chất còn xa không đạt tới khi đó trình độ. Ngày thường quán ba lầu một sàn nhảy đều là 2-3 người thay phiên tới. Một lần nhiều nhất cũng liền nhảy 10 mấy 20 phút, loại này đột nhiên cao cường độ vận động. Vẫn là làm Kiều Nam cảm thấy mỏi mệt, chỉ là trả tiền người không kêu đình, Kiều Nam tự giác còn có thể lại kiên trì nửa giờ. Liền không vội vã dừng lại nghỉ ngơi, Tần Thiệu Hành đối Kiều Nam vẫy vẫy tay. Kiều Nam lau mặt thượng mồ hôi nhảy xuống sân khấu đi qua, Tần Thiệu Hành đem hắn kéo đến trên xô. Pha ngồi xong mới nói. Nghỉ ngơi trong chốc lát, bên kia Tư Hoài Đỉnh đã cười làm người cầm cái tinh xảo tiểu xảo thủy tinh hộp. Kiều Nam liếc mắt một cái, bên trong rất nhiều hồng nhạt viên thuốc, cùng Kiều Nam ở phòng thay đồ nhặt được là cùng loại. Tư Hoài Đỉnh cấp vũ giả một người phân một mảnh. Kia mấy cái người hầu càng là bị hắn một người nhét vào trong miệng 2 viên, Tư Hoài Đỉnh chính. Mình hợp lại rượu cũng nuốt một cái. Tiếp theo đem thủy tinh hộp đệ hướng Tần Thiệu Hành, thứ này cũng không tệ lắm, phía trước ta cũng nếm thử quá, Tần nhị gia muốn hay không tới một mảnh. Tần Thiệu Hành lắc đầu, không cần. Tư Hoài Đỉnh đem một cái vũ giả kéo đến trong lòng ngực. Ha ha cười nói, nhị gia không cần, cũng có thể cho hắn ăn 2 mảnh, chơi lên mới càng có ý tứ, càng tuyệt diệu, nói. Tư Hoài Đỉnh đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Nam. Ý tứ đã lại rõ ràng bất quá Kiều Nam hơi hơi nhíu mày. Nơi này hắn là duy nhất còn không có uống thuốc vũ giả. Lấy Kiều Nam đối hồng nhạt phiến tề hiểu biết, hắn nếu ăn 1 mảnh còn có thể miễn cưỡng đè nặng dược hiệu. Nếu ăn 2 mảnh, tuy không đến mức thần trí hoàn toàn biến mất hoàn toàn nghe người ta bài bố. Hiệu quả cũng sẽ không kém đến nào đi, hắn hơi hơi cắn môi. Tĩnh chờ Tần Thiệu Hành hồi đáp, lại làm bước tiếp theo tính toán. Tần Thiệu Hành không nhúc nhích kia viên thuốc. Chỉ vào pha lê bàn con thượng kia đôi tiền nói, trong chốc lát nơi này Kiều Nam lấy 1.000 vạn, người kia đôi song bào thai lấy 500 vạn, còn lại 3 người đều phân dư lại 500 vạn, mấy cái người hầu nơi đó Tư Hoài Đỉnh còn không có đánh. Thưởng, bất quá dược hiệu đã tiệm khởi. Bọn họ một đám hoặc là vây quanh Tư Hoài Đỉnh cọ sát, hoặc là ôm gần đây người hôn môi. Tần Thiệu Hành lại đối tránh ở góc An Cửu vẫy vẫy tay. An Cửu lập tức ngoan ngoãn tiến lên, đôi mặt lấy lòng cười hỏi, Tần nhị gia, ngài có cái gì phân phó? Tần Thiệu Hành ngồi đối diện ở hắn bên cạnh Kiều Nam nói, làm hắn cho ngươi tìm bộ quần áo, tắm nước nóng lại trở về. Này hãn lộc cọc dán ở trên người, ta nhìn đều không thoải mái. Kiều Nam rất muốn thưởng hắn xong xem thường. Nếu không phải ở trên sân khấu nhảy lâu lắm, hắn sẽ ra mồ hôi ra thành như vậy. Hiện tại tới giả mù sa mưa, sớm kêu đình không phải xong rồi. Tần Thiệu Hành tựa hồ nhìn ra hắn bất mãn. lại không nghĩ thừa nhận là chính mình hoàng thân, gần sát hắn bên tai nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thể lực cùng eo lực. Kiều Nam trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, chính mình thể lực cùng eo lực cùng hắn có nửa mao tiền quan hệ. Nhưng nhìn đến Tần Thiệu Hành khóe miệng như có như không dơ lên tà cười. Ngay sau đó nháy mắt đã hiểu đối phương ý tứ, cắn răng nói, cầm, thú, nhị gia thật là hảo hứng thú, hai người dán gần lại cơ hồ là đối mặt. Tần Thiệu Hành tự nhiên xem đến hắn hơi cuốn đầu lưỡi muốn phun không phun cái kia thú tự. Nhỏ đến không thể phát hiện câu hạ khóe miệng, Tần Thiệu Hành nhẹ giọng nói, ta cũng kỳ quái, vì cái gì sẽ chỉ đối với ngươi có tính đến. Hắn nói cực nhẹ, môi cơ hồ không như thế nào động, Kiều Nam chỉ mơ hồ nghe được ta cũng kỳ quái, mấy chữ. Còn không có suy nghĩ cẩn thận liền thấy hắn quay đầu đối An Cửu nói. Tìm một chỗ làm hắn tắm rửa một cái đổi thân khô mát quần áo, An Cửu lập tức cung thân nói. Bên trong hai cái phòng xếp đều có phòng tắm, hắn chưa nói xong đã bị Kiều Nam đánh gãy, ta đi phía dưới tẩy. Phiền toái cửu ca giúp ta tìm bộ quần áo, Tần Thiệu Hành không tỏ ý kiến. Rõ ràng là tùy Kiều Nam tâm ý, An Cửu đi theo Kiều Nam ra phòng. Đầy mặt tươi cười nói, Kiều Nam a, ngươi đi trước tắm rửa, quần áo cửu ca lập tức liền cho ngươi đưa tới. Thuận tiện đem chúng ta phía trước thêm hợp đồng cũng đưa cho ngươi, không đợi Kiều Nam nói chuyện. An Cửu lại giải thích nói. Về sau nếu là còn nghĩ đến cửu ca nơi này khiêu vũ, cũng không cần thêm cái gì hợp đồng không hợp cùng. Đến lúc đó cửu ca mỗi tháng đều trước tiên đem tiền lương đánh cho ngươi, An Cửu nói xinh đẹp. Trong lòng lại rất rõ ràng, Kiều Nam nếu bế lên vị kia Tần nhị ra đùi, đối phương tùy tùy tiện tiện liền cho Kiều Nam 1000 vạn. Chỗ nào còn cần ở hắn nơi này khiêu vũ kiếm vất vả tiền, nghĩ An Cửu đối Kiều Nam cười càng thêm hiền lành, hắn chính là nhìn đến Tư Hoài Đỉnh xem Kiều Nam ánh mắt kia. Hận không thể trực tiếp ăn mới cam tâm, có thể làm hai cái hào môn đại thiếu đồng thời động ý niệm. Kiều Nam cũng coi như có bản lĩnh, chỉ tiếc trước kia hắn như thế nào liền không thấy ra tới. Kiều Nam không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, còn như vậy có khí chất, nếu không sớm đem Kiều Nam kéo tới tiểu thính khiêu vũ. Nói không chừng có thể nhiều nịnh bợ mấy cái đại khách hàng. Hết chương.